Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, năm được xem người đến. Mấy tên ngũ hành quan đệ tử chết ở huyện Tử An. Chuyện này ở huyện Tử An bản xứ cũng không có tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Thậm chí không bằng Võ bị dẫn quân phòng giữ. Ở huyện Tử An các nơi dò xét tạo thành ảnh hưởng lớn. Ngược lại là tòa kia bị phát hiện mộ huyệt, đưa tới huyện Tử An không ít người tò mò. Ở huyện nha vẫn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào cái mộ huyệt này trước. Liền có rất nhiều người rối rít chạy đi mộ huyệt bên trong đi thăm. Chỉ tiếc chỗ tòa này thời kỳ chiến quốc cổ mộ, đã sớm ở trước kia rất sớm liền bị người phát hiện. Bên trong cũng không có đồ gì còn sót lại. Mộ huyệt bên trong cơ hồ không có bất kỳ vật có giá trị. Ở đi qua một lần sau đó, mọi người rối rít đối hắn mất đi hứng thú. Mặc Hà vậy đi vào cái này cổ mộ bên trong đi thăm một chút. Bên trong đích xác cơ hồ không thứ gì. Bất quá Mặc Hà cũng không có quá mức thất vọng. Cái này cùng kiếp trước đi thăm những cái kia du lịch cảnh điểm như nhau. Thật ra thì đi vậy không việc gì có thể nhìn. Hơn nữa vé vào cửa còn không tiện nghi. Đảo mắt bây giờ, từ ngũ hành quan mấy tên đệ tử xảy ra chuyện đến bây giờ, đã qua nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng trong thời gian, Mặc Hà không có trạch ở trên núi. Mặc dù hắn còn thật thích như vậy yên lặng sinh hoạt, nhưng thành tựu huyện Tử An đạo quan, Mặc Hà vẫn là phải hết sức mình chức trách. Vị kia âm thần cảnh giới quỷ tu hôm nay không biết giấu người ở chỗ nào. Là như cũ che giấu ở huyện Tử An, hoặc là chạy đến những địa phương nào khác đi. Cái này cũng không biết được. Mặc Hà ở toàn bộ huyện Tử An các nơi tỉ mỉ hỏi thăm tìm liền một phen. Vậy không có thể tìm được đối phương bất kỳ dấu vết. Nếu như đối phương thật vẫn còn ở huyện Tử An, chứ còn có cái gì tương tự cái đó cổ mộ như vậy chỗ ẩn thân bên ngoài. Những thứ khác có thể phòng ngừa hoàng triều pháp độ dò xét địa phương. Sợ rằng chỉ có Thanh Khê Thủy Thần và An Dân Bá chỗ nào. Lại đem tất cả mình có thể nghĩ tới địa phương cũng dò xét một lần sau đó. Mặc Hà cuối cùng chỉ có thể cho ra kết luận như vậy. Mặc Hà nhất hoài nghi chính là An Dân Bá. Vị này cấp 7 thần linh, từ đổi hướng cải tiến sau đó, hắn duy nhất một lần lộ mặt, chính là ở đó một thung lũng bên trong, sau đó vừa không có bóng dáng, mà Thanh Khê Thủy Thần, Mặc Hà và đối phương có tiếp xúc ngắn ngủi. Đối với vị này thần linh, thật ra thì ấn tượng coi như có thể, liền hướng về phía ban đầu đối phương đối với Thanh Mai đạo trưởng hạ thủ lưu tình một điểm này. Trừ dò xét các nơi mình hoài nghi địa phương ra, Mặc Hà làm một chuyện khác, chính là lần nữa tốn thời gian giáo dục một chút hai đứa nhỏ. Đi qua chuyện lần trước sau đó, hai đứa nhỏ mặc dù như cũ bướng bỉnh, nhưng là lại cũng không có làm ra cúp cua chuyện như vậy. Chỉ là tựa hồ lòng hiếu kỳ thịnh vượng không thiếu, thường xuyên hỏi một ít ly kỳ cổ quái vấn đề. Thành Mạc Đại Sơn vợ chồng gần đây vấn đề nhức đầu. Liên liên trong học đường tiên sinh, vậy thường xuyên bị những vấn đề này hỏi đổ. Bất quá cái thế giới này bách ra tư tưởng trỗi lên. Đặc biệt là người có học, tư tưởng cũng tương đối rộng rãi, trừ phi cái loại đó đã có chút phản tộc người vấn đề. Đại đa số bình thường tư tưởng va chạm, mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Cũng vui vẻ tại tiếp nhận, nửa tháng thời gian cơ hồ không thu hoạch được gì. Mặc Hà có chút thất vọng đi tới huyện nha, gặp được đang làm việc Tô Bạch. Tô Bạch vừa nhìn thấy Mặc Hà, liền lập tức mở miệng hỏi, như thế nào, mấy ngày nay ở huyện Tử An bên trong dò xét, có không có thu hoạch gì? Mặc Hà khẽ lắc đầu một cái, nói, cơ hồ là không thu hoạch được gì. Nếu như cái đó âm thần cảnh giới quỷ tu vẫn còn ở huyện Tử An, hoặc là chính là còn có xem vậy cổ mộ vậy địa phương. Hoặc là, nói xong lời cuối cùng, Mặc Hà không có trực tiếp chọn minh, hắn biết Tô Bạch có thể rõ ràng mình ý nghĩa. Phủ nha bên kia cũng truyền tới tin tức, tới gần huyện Tử An bốn phương huyện nha, vậy cũng không có dò xét đến đối phương tung tích. Tô Bạch gật đầu một cái, đồng thời vậy nhẹ giọng nói, còn một người khác tin tức, Ngũ Hành Quan người đã lên đường, phỏng đoán ở nơi này trong vòng mấy ngày sẽ đến. Hơn nữa nghe nói Ngũ Hành Quan người tới còn không thiếu. Nói không chừng bọn họ dự định lúc này ở huyện Tử An an cư. Tô Bạch lên một câu vừa mới dứt lời, ngay sau đó lại ném ra một cái tin. Mạc Hà gật đầu một cái. Sự việc đến bây giờ đã qua nửa tháng, đối phương cái này thời gian lên đường, thật ra thì đã coi như là tương đối chậm. Không biết Ngũ Hành Quan người có được hay không sống chung. Nếu là bọn họ thật trú tại đến huyện Tử An, ngày sau rốt cuộc là phúc hay họa? Mạc Hà trong lòng ngầm từ tự định giá, bỏ mặc cái nào tông môn trú tại đến huyện Tử An, mình cũng không tránh được muốn cùng đối phương giao tiếp. Mình người thân ở huyện Tử An, Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan cơ nghiệp ở huyện Tử An. Sau này mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng chắc sẽ trở lại huyện Tử An. Mình ở cái thế giới này cây ở nơi này, cho nên bỏ mặc tương lai huyện Tử An sẽ phát sinh chuyện gì, mình cũng không thể lui được nữa. Một ngày sau, Mạc Hà hoàn thành buổi sáng khóa sớm, trong tay bưng một quyển đạo kinh, đang tôn đạo điện bên trong thuật lại. Ở Mạc Hà thuật lại đạo kinh quá trình bên trong, hắn thức hải bên trong vậy đạo trước trời không diệt linh quang ánh sáng sáng choang. Một câu câu vi ngôn đại nghĩa đạo kinh, ở Mạc Hà trong lòng bị lặp đi lặp lại tính toán. Lãnh sẽ trong này ẩn chứa chân ý, Mạc Hà linh lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng vận chuyển, không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân. Hôm nay Vọng Nguyệt Sơn linh khí càng ngày càng nồng đậm. Đặc biệt là ở Mạc Hà bố trí trận pháp sau đó. Nguyên vốn cho là trận pháp bản thân phải tiêu hao linh khí, sẽ để cho Vọng Nguyệt Sơn linh khí độ dày hạ xuống một ít. Có thể không nghĩ tới trận pháp đang tiêu hao linh khí đồng thời, cũng ở đây trình độ nhất định cản trở linh khí chạy mất. Ngược lại thì để cho Vọng Nguyệt Sơn linh khí đổi được nồng nặc hơn. Đây cũng là bởi vì Mạc Hà nơi bố trí trận pháp chỉ là một tòa đơn giản mê huyễn trận pháp, ở chưa có hoàn toàn mở ra dưới tình huống, tiêu hao lực lượng xác thực vô cùng thiếu, mới có như vậy vô tâm cắm vào chuyện tốt. Theo linh lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, Mạc Hà thần hồn vậy một lần nữa dung nhập vào quan tưởng đồ bên trong, hóa thân thành vô biên vùng nước bên trong một cây đại thụ che trời. Ở một phiến trống trải thế giới bên trong, tựa như trông đỡ thiên địa một cây trụ khổng lồ, vậy đồng dạng là cái thế giới này bên trong hết thảy sinh cơ ngọn nguồn. Nó tận tình hướng lên sinh trưởng, canh hệ từ dưới chân vô biên vùng nước bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Cành lá không ngừng hướng lên, ý đồ đi đụng chạm cao hơn bầu trời. Đến khi sau hồi lâu, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ mình trong cơ thể linh lực tiến bộ, còn có thần hồn tiến một bước lớn mạnh. Mạc Hà cảm thấy vô cùng hài lòng, cầm trong tay đạo kinh đóng lại cất xong, lại đốt một cây thơm, cắm vào lư hương bên trong. Mạc Hà cái này mới đi ra khỏi tôn đạo điện, ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, thấy lại là một cái quang đãng thời tiết. Mạc Hà khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, hắn tương đối thích trời mưa, nhưng quang đãng thời tiết vậy để cho lòng người phá lệ tốt. Nhưng vào lúc này, Mạc Hà ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hắn nhìn thấy chân trời có một phiến ánh nắng đỏ rực đang từ xa đến gần tới. Đó là cái gì? Mạc Hà mở to cặp mắt, đang sử dụng ra linh nhãn thuật đồng thời, vậy thả ra mình thần thức đi dò xét. Phi thuyền, đang sử dụng liền linh nhãn thuật sau đó, Mạc Hà mơ hồ bây giờ thấy rõ vậy phiến ánh nắng đỏ rực bộ mặt thật. Đó tựa hồ là một cái đỏ rực phi thuyền, Thấy điều này, Phi Thuyền, Mạc Hà lập tức liền nghĩ đến ngũ hành quan người. Nếu như không có phỏng đoán sai, đây chính là ngũ hành quan người tới. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ như thế cao giọng, trực tiếp cưỡi phi hành pháp khí tới. Điều này Phi Thuyền tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền chân chính đi tới huyện Tử An bầu trời, để cho Mạc Hà thấy rõ Phi Thuyền chân chính hình dáng. Món pháp khí này toàn thân đỏ chót, chung quanh có một tầng ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, phảng phất là thiêu đốt ngọn lửa vậy. Bề ngoài nhìn như thật rất giống một lá thuyền nhỏ, dài cỡ 400 tới gạo. Bề ngoài nhìn như tựa hồ so với lúc trước Lục Hoàng tử Hạo Uyên chiếc kia toàn thân màu đen thuyền còn lớn hơn một ít. Như vậy một cái mọi người dừng lại ở huyện Tử An bầu trời, dĩ nhiên là đặc biệt hấp dẫn con mắt, cơ hồ tất cả có thể thấy chiếc này phi thuyền người. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn cái này đỏ rực phi thuyền. Phi thuyền ở trên trời bên trong hơi dừng lại một hồi, sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống một phiến đất trống mang. Từ bên trong đi ra không ít người, số người chừng mấy chục. Nơi này chính là huyện Tử An. Sau này ta ngũ hành quan thì phải ở chỗ này lạc hộ. Một vị lão đạo từ phi thuyền bên trong đi ra, đưa tay hướng về phía sau lưng phi thuyền một chiêu. Chiếc kia màu lửa đỏ to lớn phi thuyền lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào lão đại tay áo bào bên trong. Đi, đi trước huyện Tử An huyện nha, xem vậy hạng tông thi thể của bọn họ. Lục tông chủ, ngươi có thể muốn cùng chúng ta cùng đi. Lão đạo đem chiếc kia màu lửa đỏ phi thuyền thu sau khi thức dậy, trước là đối bên người đồng môn nói xong lời cuối cùng, lại xoay đầu lại nhìn một bên mấy người mở miệng nói. Từ xuống phi thuyền bắt đầu, cái này mấy người liền đứng ở một bên, rõ ràng cũng không phải là ngũ hành quan người. Lúc này nghe được lão đạo câu hỏi, cái này mấy người bên trong, một cái tướng mạo đặc biệt uy nghiêm, cặp mắt sắc bén, cho người rất mạnh cảm giác bị áp bách nam tử mở miệng nói. Chúng ta và quý xem cùng chung tới, cũng là vì truy xét môn nhân bị giết một chuyện, không quá ta cùng nơi tra chuyện đã có mặt mũi, đã đòi quấy giày đạo hữu một đường, chân thực không mặt mũi nào lại tiếp tục đòi nhiễu, mời đạo hữu từ đi. Như vậy cũng tốt, vậy Lục tông chủ, ta ngũ hành quan đệ tử liền đi trước một bước. Lão đạo gật đầu một cái, ánh mắt hơi có vẻ thâm ý nhìn nam tử một mắt, sau đó xoay người mang cửa phía sau người rời đi. Đến khi lão đạo rời đi sau đó, nam tử xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía trong đám người một cái mặt đầy hung tợn tu sĩ, dùng vô cùng bình tĩnh giọng mở miệng nói, Triệu Hổ sư chất, bây giờ đã đến huyện Tử An. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Ly Dương Châu bộ phận sau tế luyện phương pháp, thật không có ở đây trên mình ngươi sao? Trưởng môn sư bá, cái vấn đề này ta trước đã trả lời qua, Ly Dương Châu nửa bộ sau tế luyện phương pháp, thật không có ở đây trên người ta, dù sao bây giờ đã đến huyện Tử An, chỉ cần tìm được sát hại sư huynh người, tin tưởng nhất định có thể từ trên người của đối phương lục soát ra. Nếu như đến lúc đó không có, đệ tử tùy trưởng môn sư bá xử trí. Triệu Hổ vuốt tay, làm ra một mặt vẻ mặt vô tội, chỉ là phối hợp hắn mặt dữ tợn kia bàng, nhưng cảm giác cũng không có nhiều ít độ có thể tin. Như vậy tốt nhất, nếu không, ngươi lần này muốn chịu trừng phạt, tuyệt đối không phải là ngươi nguyện ý thể nghiệm một cái. Nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, nam tử cũng chỉ có thể nhất đang cảnh cáo liền một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https